Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Vô tận lửa giận, giáng trần trong tay xuất hiện từng chương trong trò chơi băng thanh cùng với cung binh nói chuyện. Phiếm tiếp xúc ảnh chụp, vô luận những hình này đại biểu cho ý nghĩa gì? Chánh thức để giáng trần lần này lạnh lùng hạ sát thủ nguyên nhân hay là bởi vì cung binh thân phận? Nếu như dựa theo hắn tư liệu, cái kia gọi là công binh người chơi hắn thân phận chân chính là cơ gia người thừa kế duy nhất lời. Nói, như vậy trong trò chơi cũng tốt, trong hiện thực cũng được, hắn nhất định sẽ trừ rơi hắn. Hắn họ Đồ, hắn biết họ Đồ cùng họ Cơ ở giữa ân oán. Không chút nào khoa trương nói, một cái phong vân lệnh không đáng kể chút nào dù là đại giới là tăng thêm toàn bộ thánh tài. Hắn đều sẽ đem đánh giết cung binh đặt ở vị thứ nhất. Mê vụ rừng rậm, cá thờn bơn cười tủm tỉm nhìn lấy bị bọn họ bao vây vào giữa miêu thần bọn người. Hắn dướn cổ lên giả vờ giả vịt nhìn xem cười nói. A, cái kia gọi công binh vẫn là gọi mìn soái ca đây. Hắn làm sao không có tới. Lên một lần các ngươi 100 người vây 3 người chúng ta cũng bị chúng ta đánh ngã một nửa. Chi Nam Nhi thượng tựa hồ một chút cũng không có cảm giác được nguy hiểm bộ dáng. Hắn móc lấy lỗ tai không thèm để ý nói ra. Muốn là binh ca đến. Chờ lát nữa các ngươi chẳng phải đoàn diệt. Lần này không giống nhau a. Cá thờn bơn tuyệt không sinh khí. Hắn tạm thời không có động thủ ý tứ. Nhìn lấy 3 người một mặt khẳng khái chịu chết bộ dáng. Cá thờn bơn bước chân đi thong thả cười nói. Chúng ta không nhất định phải động thủ a. Vẫn là lần trước câu nói kia. 2 triệu. Phong vân lệnh. Cái này mua bán các ngươi vì cái gì không làm đâu. Gia giá muốn phong vân lệnh không chỉ là các ngươi thánh tài một cái. Một mực không nói gì miêu thần mở miệng nói. Nhưng là chân chính ra tay với chúng ta tạm thời chỉ có các ngươi thánh tài. Không có cách nào a. Bên trên có mệnh không dám không là. Cá thờn bơn cười hắc hắc nói. Nói đến xuất thủ, đó là bởi vì chúng ta thánh tài có tư cách này. Chúng ta không cần cân nhắc rất nhiều. Đây chính là đệ nhất công hội thực lực. Vậy cũng chớ nói nhảm. Ra tay đi, thiên ngưng trực tiếp mở ra bắn nhanh kỹ năng thì muốn xuất thủ. Đợi chút nữa, chờ chút. Cá thờn bơn cuống quýt khoát khoát tay ra hiệu tất cả mọi người dừng tay. Hắn thu hồi nụ cười nghiêm túc nhìn về phía 3 người theo rồi nói ra. Huệ đệ, ta không phải hù dọa các ngươi. Một cái trò chơi mà thôi. Khác bởi vì là một điểm giả thuyết đồ vật thương tổn đến chính mình. Ngươi có ý tứ gì? Theo cá thờn bơn lời nói bên trong miêu thần nghe ra cái gì? Hắn nhíu mày hỏi, nói rõ một chút, đoán chừng là nói không rõ ràng. Ta thân phận này cũng tiếp xúc không đến kỹ lưỡng hơn chỉ lệnh. Cá thờn bơn thở dài, ta không muốn vênh váo tự đắc đe dọa các ngươi loại kia. Nói với các ngươi không bán phong vân lệnh như thế nào như thế nào. Bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc các ngươi ta cũng cảm giác được. Mấy người các ngươi cùng cái kia công binh một dạng, đều là không biết chịu thua. Điểm này, ta bội phục các ngươi. Cá thờn bơn trầm giọng nói. Cho nên ta chỉ có thể cho các ngươi đề tỉnh một câu. Các ngươi cũng có thể coi như đe dọa. Không có có bao lâu thời gian. Có thể bán tranh thủ thời gian bán a. Khác thật làm đến một bước cuối cùng. Lần này phía trên người không biết làm sao chuyện quá nghiêm túc. Miêu thần cùng Chi Nam Nhi thượng còn có thiên ngưng nhìn chăm chú liếc một chút. Cá thờn bơn nói tới quá mức nghiêm túc đến cùng là như thế nào một loại nghiêm túc bọn họ không? Được biết, nhưng là lần này cá thờn bơn nói tới lại là tải thật sự rõ ràng. Có lẽ hắn biết một chút cái gì chỉ là không thể nói rõ. Miêu thần nhìn xem cá thờn bơn sau đó giơ lên pháp trượng. Tạ, một đạo dẫn đạo tiễn rốt cục mở khai chiến đấu mở màn. Một ngày thời gian bên trong, ba người bình quân đẳng cấp theo cấp 18 rớt xuống cấp 15. Lần lượt bị đánh giết, lần lượt bao vây. Tựa hồ trừ tránh trong thành khu vực an toàn, khác bất kỳ địa phương cũng không an toàn. Phải biết cái này còn chỉ là tại St. Louis đại khu. Thánh tài chỉ có một cái thánh ý tài quyết phân hội ở chỗ này. Dù vậy bọn họ liền đã ngăn cản không nổi. Cái kia nếu là ở Khải Kỳ thần vực, cái kia đoán chừng ba người ra khỏi thành thì sẽ trực tiếp bị ngụm nước cho chết đuối. Cung Bình biết ba người tình huống. Ba người này hiện tại cũng là đang phát tiết. Trong trò chơi ức hiếp quá thường gặp. Muốn không phản khống, muốn không giả sợ cũng là đơn giản như vậy. Cung Bình lần này không có trợ giúp bọn họ chiến đấu. Bởi vì miêu thần bọn người không cho hắn theo chịu chết. Cung Bình hiện tại dựa theo nghịch quang chỉ thị đã lấy ra mê vụ rừng rậm. Cấp 20 về sau quái vật đã bị phát hiện. Nếu quả thật để cung binh tìm tới cao cấp ong mật, như vậy có nọc ong có cấp 2 bảo độc tình huống dưới, cái đoàn đội này còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Huống hồ phong vân lệnh còn có 2 ngày thời gian một miệng giá thì kết thúc. Đến thời điểm chỉ cần khối này khoai lang bỏng tay quăng ra liền không sao. Cung binh nghĩ như vậy đến, hắn muốn rất đơn giản. Bởi vì không có càng tốt hơn biện pháp, muốn không bị người khi dễ không phải tại không cách nào chống cự thời điểm không chịu chết. Chỉ có tự thân cường đại lên mới có tư cách phản khống. Chỉ cần cấp 2 bạo độc quyển trục có thể sản xuất. Cung Bình thầm nghĩ, có thể khiêu chiến Bạch Ngân cấp lĩnh chủ thậm chí càng cao. Tại thánh tài lấy như thế một loại đặc thù thái độ cùng cách làm đối phó cung binh bọn người thời. Điểm, hắn công hội một bên đang chăm chú phong vân lệnh động thái, một bên tại mạnh soát lấy các loại lĩnh. Chủ, 318, cường đại mức thương tổn theo động huyệt hạt tử vương trên đầu bay ra. Phong vân đại hùng cười nói, thanh phong người cái tên này mức thương tổn càng ngày càng cao. Mở ma lực thiêu đốt mà thôi. Huyễn Thanh Phong nói ra. Đối lão đại, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Phong Vân vô địch quay đầu lại nói. Ngươi nói cái gì kỳ quái? Thánh tài công hội a. Huyễn Thanh Phong một bên phóng thích kỹ năng vừa nói. Cũng là thánh tài lần này đối công binh mấy người kia thái độ cùng thủ đoạn. Có cần phải sao? Một khối phong vân lệnh mà thôi. Coi như người ta không cho cũng không cần thiết làm như vậy a. Làm sao làm? Phong vân đại hùng nghi ngờ nói. Không phải liền là phái điểm đồ bỏ đi tại giã ngoại chán người sao? Quá bình thường. Người không biết sao? Huyễn Thanh Phong kinh ngạc nói. Quỷ hồ không phải đã nói giống bọn họ trong hiện thực cũng tìm người xuất thủ. Cái gì? Thật giả? Phong vân đại hùng rốt cục sắc mặt thay đổi. Có cái này tất yếu sao? Dáng trần điên vẫn là bành trướng. Phong vân gia tộc đối thoại cung binh nghe không được. Trên thực tế nếu như hắn nghe đến lời nói hiện tại liền sẽ không kích động như thế. Bởi vì Chi Nam Nhi thượng đã 2 ngày không có online. Điện thoại cũng đánh không thông, căn bản không liên lạc được. Ta bằng hữu nói cho ta biết có một nhóm người đang tìm ta. Long miêu cửa hàng bên trong miêu thần thít chặt lấy mi đầu. Đây chính là lúc trước cá thờn bơn nói tới những lời kia ý tứ sao? Ta so ngươi tình huống tốt đi một chút. Tạm thời không có hắn dị thường sự tình. Thiên ngương nghĩ rõ ràng nói ra. Nhưng là mập mạp chết bầm hắn. Nếu như là mộc trần cái kia hỗn đản để lộ ra đến. Cung binh nắm chặt quyền đầu. Cái kia tất cả hậu quả hắn nhất định phải gánh chịu. Ụp ụp, đặc thù tiếng cảnh báo truyền đến. Cung binh biến sắc sau đó lui ra trò chơi. Cầm điện thoại lên sau cung binh giận dữ hét. Mập mạp chết bầm 2 ngày này ngươi. Tầm 10 giây sau, cung binh thân thể run lên. Trong tay điện thoại rơi xuống. Một cỗ khó nói lên lời đủ để thiêu đốt toàn bộ thế giới lửa giận xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.